nếu một đòn tối đa điện 10 vạn vôn, Hoàng Minh chỉ e là con đại thất xà này lập tức bị nướng chín mất. Thế nên ngay lập tức hắn thay đổi, chỉ cho nó phóng suất 2 vạn vôn mà thôi. Pikachu sau thời gian tập luyện kia, khả năng nắm bắt lôi điện đã vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay lập tức, nó phóng ra lôi điện vào thẳng mồm đại thất xà đang táp tới. Chỉ nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của đại thất xà vang lên khắp diễn võ trường. Toàn thân nó lúc này bao phủ một tầng lôi điện màu vàng. Cả thân hình ngay lập tức cháy đen kịt, nhiều nơi còn tóe máu. Đại thất xà sau một tiếng kêu động trời thì hai mắt hoa lên rồi cứ thế cả một thân hình to lớn đổ ập xuống. Mặt đất cát bụi bay lên, diễn võ trường im lặng như tờ. Ai cũng không thể tin vào sự việc chính mắt mình nhìn thấy. Vô số người ngây dại, hai mắt mở to, đến cả Bạch Mi cùng Không Không trưởng lão cũng đều há hốc mồm. Miệng có thể nhét cả một quả trứng gà. Đại thất, Cửu Long kinh hãi hô lên, tiếng của hắn phá tan bầu không khí yên tĩnh kia. Hàng ngàn đệ tử hoan hôn trở lại, ngay lập tức tiếng hoan hô vang lên tận trời. Pikachu vô địch, Pikachu, ta yêu ngươi quá, Pikachu đáng yêu quá mạnh mẽ. Thật không thể tin được, Pikachu vạn tuế, muôn năm, cách chương.